người lập nên đạo mật tông thiên đình. Vì trần gian còn u mê lỗi lầm, độ truyền trao mật pháp xuống trần gian, sắc lệnh thiên đình. Một niềm tin triệu đôi tay chấp cầu, một tình yêu triệu con tim khấn nguyện, một mật pháp soi sáng khắp trần gian, ánh sáng trí huệ đưa đôi tay lên trán với tâm lòng thanh kính. Với những phút thiêng liêng tâm ấn đã truyền trao, đánh thức những ý chí xóa tan ngàn mê chấp, cùng tam công khắc ghi người tu hành mất phó. Thân tâm con từng bước tiến lên bậc thang mới, thầy con luôn dõi theo với ánh mắt từ bi, đánh thức những ý chí khát khao và mơ ước, bình an trong giấc mơ tự tin được dẫn bước. Người lập nên đạo mật tông thiên đình, vì trần gian còn u mê lỗi lầm, độ truyền trao mật pháp xuống trần gian, sắc lệnh thiên đình. Một niềm tin triệu đôi tay chấp cầu, một tình yêu triệu con tim khấn nguyện, một mật pháp soi sáng khắp trần gian, ánh sáng trí huệ đưa đôi tay lên trán với tâm lòng thanh kính. Với những phút thiêng liêng tâm ấn đã truyền trao, đánh thức những ý chí xóa tan ngàn mê chấp, cùng tam công khắc ghi người tu hành mất phó. Đôi chân con nhẹ bước tiến lên về phía trước, cùng an vui bước đi dưới ánh sáng mật tông. Thiên đình luôn rộng mở đón thêm người thành tín, cùng hiên ngang hát vàng mật tông ngàn pháp quý. Đôi chân con nhẹ bước tiến lên về phía trước, cùng an vui bước đi dưới ánh sáng mật tông. Thiên đình luôn rộng mở đón thêm người thành tín, đủ duyên tu pháp tu mật tông.